Vốn nghĩ một nhà ba người bọn họ lũng ra cửa, hai cha con có thể mặn giống nhau. Chỉ tiếc Lục Lô không thể nhanh trở về, nên chỉ có thể để tiểu tử mặt trước. Nhắn dịu sờ sờ tay nhỏ của tiểu tử nói, áo trong này Triệt Nhi đừng làm bẩn, mẫu thân làm đã lâu, đợi cha trở về, Triệt Nhi và cha sẽ cùng mặc nhé. Tiểu tử giống như nghe hiểu lời nàng nói, mím cười với nàng há mồm nói, cha, cha. Nhắn dịu ngẩn ra, Hứa Mama đứng ở một bên nghe rửng cũng sửng sốt, cứ mặn già nua tràn đầy vui vẻ nói, tiểu thái tử thật thông minh, đã có thể mở miệng nói chuyện. Nghĩa vương gia trở về, nghe được tiếng tiểu thái tử gọi người, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Thái tử giống như nghe hiểu Hứa Mama đang khen hắn, nghiêng đầu nhỏ hài lòng mỉm cười. Giang Diệu biết, có lẽ mấy ngày nay nàng hay ở trước mặt tiểu tử nhắc tới cha hắn. Mưa dầm thấm đất, nhiều lần sẽ học được. Chuyện này nếu đặng ở ngày thường, mặc dù hài lòng, nhưng nàng cũng sẽ bởi vì nhì tử mở miệng gọi cha hắn đầu tiên mà ghen tị đầy. Bây giờ, trong lòng cũng không nghĩ đến việc này. Chỉ cuối người hôn một cái, viền mắt hơi ướt nổi. Triệt Nhi thật ngoan. Nếu Lục Lô nghe được, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Tối nay người tới chính là hoàng thượng và hoàng hậu. Giang Diệu không dám để bọn họ đợi lâu. Ông lấy nhi tử vừa mới gọi cha, liền vội vã đi tới phòng khách. Vừa ra cửa, gió lạnh thổi vù vù đã thổi vào mặt. Tuyến đang rơi cũng rơi rất nhiều, trên đất đã có mỏng tầng tuyết mỏng. Giang Diệu cẩn thận ôm nhi tử trong lòng ngực đi đến phòng khách. Thấy cảnh ngoài trế mặn mộng thân thường phục, đang ngồi cùng một chỗ với Hoắc Tuyền. Cũng không hề ngồi xuống. Đến khi Giang Diệu nhìn thấy rõ vẻ mặt nghiêm nghị của hai người, cũng không thể tự lừa do bản thân, vội vàng tiến lên hỏi. Là Lục Lô xảy ra chuyện. Cảnh ngoài trế nhìn đường tẩu tuổi còn trẻ lại vô cùng mảnh mai ở trước mặt, cuối cùng cũng không nói ra lời. Trong lòng Giang Diệu lo lắng không ngừng, thấy cảnh hoài đế không nói, liền hỏi Hoắc Tuyền. Tuyền tỷ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Tuyền hé môi nhìn cảnh huệ đến một chốt. Mà vì đế vương tuổi trẻ hăng hái này, sau một láng do dự, liền thở dài một tiếng, quỳ gối trước mặt Giang Diệu, đôi mắt đỏ hồng nói. Là trẫm hại chết Đường Ca. Nam nhi dưới gối cốt hàng kim, huống chi lại là đế vương trên ngôi cổ ngụ. Trong lòng Giang Diệu đã có dự định cực xấu. Chắc là Lục Lô bị trọng thương, ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng nàng biến trong lòng Lục Lô nhớ mong mẹ con nàng, tất nhiên có thể chịu được. Nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ nhận được tình dữ thế này. Cảnh ngoài đế, Giang Diệu không tin, ở trong mắt của nàng, Lục Lô không có gì không làm được. Mặc dù tự mình đi tới, hắn cũng sẽ khỏe mạnh sống sót. Xưa nay, nàng đều không lo lắng, hắn sẽ bỏ lại một mình nàng lẻ loi. Thân thể nhỏ bé của tiêu tử trong lòng ngực cổ quậy, đau nhỏ cũng qua lại. Đôi bàn tay nhỏ khó khăn rút ra từ trong áo choàng, lung tung sờ mặt Giang Diệu. Sau đó một đôi mắt to nhìn Hoắc Tuyền đứng trước mặt, và cảnh ngoại đế đang quỳ trên mặt đất. Tuy tiểu hai tử không hiểu nhưng cũng rất nhạy cảm. Vào lúc này, liền ngoan ngoãn ôm của mẫu thân, khuôn mặt nhỏ gắt gao dán chặn vào mẫu thân, trong miệng lẩm bẩm nói chuyện. Giang Diệu cúi đầu nhìn cảnh hoài đế một chút, sau hồi lâu trầm mặt mới nói, sẽ không. Cảnh hoài đế mở miệng nói, Đường Ca bị quân định đánh lén, đúng tên đọc. Mũi tên kia bồi thuốc độc đặc chế của bác Yến Quốc. Quân y không thể cố chữa sau hai canh giờ liền. Giang Diệu lại một lần nữa nói, sẽ không. Nàng dừng một chút, nắm thật chặt cánh tay của nhi tử với mặt nghiêm túc nói. Lục Lô đã đồng ý với ta, sẽ bình an trở về. Hắn sẽ không sao, hoàng thượng, Tuyền tỷ tỷ, chỉ cần ta một ngày chưa tận mắt nhìn thấy, ta sẽ đợi hắn một ngày. Nàng xoay người lại, nhìn tuyết trắng bay ở bên ngoài, lẩm bẩm nói. Đã rất muộn, tuyến lại lớn như vậy. Hoàng thượng, hoàng hậu, mau mau hồi cung đi thôi. Cảnh hoài đệ thấy dáng vẻ ấy của Giang Diệu, trong lòng cũng là tự trách. Nhưng hắn nào dám lấy loại chuyện này ra lừa dối nàng. Lúc đầu hắn cũng không tin, nhưng sau khi dò hỏi thì không tin không được, tiếp tục nói. Đường tẩu yên tâm, trẫm thiếu Đường Ca quá nhiều. Bây giờ Đường Ca gặm bất trắc, cả đời trẫm đều sẽ tận lực bù đắp cho tẩu và Triệt Nhi. Mặc dù muốn gian sang của trẫm, trẫm cũng sẽ không nói một chữ không. Hy vọng Đường tẩu nén bi thương. Hai chữ nén bi thương này mới khiến trái tim của Giang Diệu tận đau đớn. Nàng xoay người lại, lúc này mắt đã đỏ, nhướng lông mày nổi. Lục Lưu thay ngài làm việc, xưa nay đều không cần hồi báo cái gì, mà ta cũng đã từng cảm kích ngài, đã từng cùng trưởng công chúa ở bên cạnh người Lục Lưu. Nếu ngài cảm thấy thua thiệt, liền quản lý tốt giang sang đại lương này, không cần cho mẫu tử chúng ta cái gì. Còn Lục Lưu, ta và Triển Nhi sẽ cùng nhau đợi hắn trở về. Chỉ hy vọng ngày sau, hoàng thượng trở lại hoài nghi tấm lòng trung thành của hắn. Cũng nhớ kỹ lời nói trước đây, sẽ không để hắn lại làm việc nguy hiểm. Hắn đã hơn 20 năm, cũng chưa thật sự có được mấy ngày vui sướng. Ta chỉ muốn nửa đời sau của hắn đều sẽ thật vui vẻ. Có thể gả cho hắn, làm bạn của hắn, là chuyện hạnh phúc nhất đời của Giang Diệu ta. Đời hắn cũng là như thế. Nói xong liền giống như tưởng mập trong lông ngực, đám mụn ác tròn lên, quay vã ôm hắn rời khỏi phòng khách. Hoắc Tuyền biết Giang Diệu không chịu nổi, nhưng nhìn cảnh ngoại trễ đang quỳ trên mặt đất, cũng hiểu rõ bây giờ không phải lúc thương tâm chán nạn. Chỉ ngồi sậm xuống đợi hắn nói, hoàng thượng hồi cung đi, thần thiếp ở đây với Diệu Diệu. Cảnh ngoại trễ lẩm bẩm nói, A Tuyền, nếu lúc trước trẫm biến kết quả sẽ thế này, trẫm sẽ không để cho hắn đi. Trẫm chỉ nhất thời giận hờn. Trẫm tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn hắn xảy ra chuyện. Tình cảm của cảnh ngoại trễ với tiên vương dù không phải thân huynh đệ, nhưng hờn hẳn thân huynh đệ, trong lòng Hoắc Tuyền cũng hiểu rõ. Hoắc Tuyền nói, nếu hoàng thượng thật sự quan tâm tiên vương, cũng không để cho tiên vương chết vô nghĩa, ngài phải nhớ kỹ, hay là vua của một nước. Hoắc Tuyền đưa cảnh hoại đế đi, liền đi tới ngọc bàn viện của Giang Diệu. Lúc này ở phòng khách, cảnh hoại đế nói sự việc, nhà hoàng tiên vương phủ cũng nghe được. Hứa Mama bên người Giang Diệu lúc này đã đỏ mắt. Nghĩ vương phi trẻ tuổi như vậy, thành thân với vương gia chưa được 2 năm. Đối tiểu vô tha lại ân ái như vậy. Làm sao ông trời lại nhẫn tâm như thế? Nhìn vương phi ôm tiểu thế tử trở về phòng, giống như bình thường hát đồng dao dỗ tiểu thế tử ngủ. Một giọt nước mắt cũng không có rơi xuống. Vương phi không tin, đó là việc bình thường, dù sao ai cũng không thể chấp nhận được. Một người đang khỏe mạnh bình thường, liền như vậy không còn. Nhưng tin tức này là tự hoàng thượng hoàng hậu tới nổi, sao có thể là giả? Hứa Mama lo lắng không ngừng, khi nghe được nha hoàng bên ngoài nói hoàng hậu không rời đi, bây giờ đang tới đây, lúc này liền tiến lên nghênh đón, hành lễ với hoàng hậu. Hoắc Tuyền biến Hứa Mama là người hầu hạ quan trọng bên cạnh Giang Diệu. Nhìn thấy bà mới nhỏ giọng hỏi. Diệu Diệu đâu? Hứa Mama biết hoàng hậu tới an ủi vương phi, nhưng lúc này vương gia có chuyện, xem như là chết thay hoàng thượng, nhất thời cũng có chút oán khí đối với vị hoàng hậu này. Chỉ là hoàng hậu và vương phi nhà bà là bạn tốt hồi còn khoe cá. Hiện nay cũng là thận lòng an ủi, thái độ cũng cung kính hơn chút, nói. Vương phi đang ở bên trong dỗ tiểu thái tử ngủ. Hoàng hậu nương nương, vương phi nàng. Hứa Mama là nhìn Giang Diệu từ trong tả lón lớn lên, giảng ngọc yêu kiều. Cho đến bây giờ đã thành tân rồi sinh nhi tử. Từ trong đáy lòng cũng thương yêu nàng. Bây giờ tuổi còn trẻ đã trở thành quả phụ, khó tránh khỏi đau lòng. Hứa Mama lung tung lao nước mắt nổi. Hoàng hậu đi vào khuyên nhủ đi. Hoắc Tuyền đám đại chậm rãi đi vào. Thấy Giang Diệu cứ như vậy, dù dỗ nhi tử trắng mập trong lòng ngực. Nhưng tử thái tử kia lại rất có tinh thần. Đôi mắt đang lái mở to, nằm ở trong lòng ngực mẫu thân, không có chút nào buồn ngủ. Khuê phòng này được trang trí cẩn kỳ ấm áp, nghĩ đến đều là bài trí theo yêu thích của Giang Diệu. Hoắc Tuyền bỉ, tiên vương rất tốn đối với vị vương phi này. Luôn những tình nóng bỏng, quá thật muốn móc tim của mình ra cho nàng. Từ lũng hai người thành thân, tiên vương cũng chưa an bài viễn kháng cho thê tử, mà cùng thê tử ở chung một chỗ. Đã qua ngày tháng của phu thê bình thường. Mặc dù là ở Dân Châu, tháng ngày đòi tiểu phu thê trải qua, cũng càng ân ái tự tại hơn. Hai người ân ái như vậy, Hoắc Tuyền đi qua, từng ngồi xuống bên cạnh Giang Diệu. Thấy vẻ mặt nàng nhàn nhạt, giữa hai lông mày không có chút nào buồn rầu. Chỉ ông nhu dụ dỗ nhi tử, giống như những buổi tối bình thường khác. Hoắc Tuyền mở miệng nói, Diệu Diệu, đã lâu chúng ta không có an tĩnh ở cùng một chỗ như vậy. Để ta ở cùng muội mấy ngày, giống như trước đây, có được không? Hồi lâu, Giang Diệu mới ngước mắt, nhìn Hoắc Tuyền trước mặt, chăm chú nói. Tuyền tỷ tỷ, ta biết tỷ đang lo lắng điều gì. Tỷ yên tâm, ta sẽ không làm việc gì ngốc. Lúc này ta nói không tin là thật sự không tin. Tỷ cũng biết, bản lĩnh của Lục Lù, mà hắn đã đồng ý với ta nhất định sẽ làm được. Tuyền tỷ tỷ, trong cung nhiều chuyện như vậy, thái tử điện hạ và hoàng thượng cũng cần tỷ. Tỷ trở về đi thôi. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn nhi tử ngoan, rốt cuộc đã bị nàng dỗ ngủ, cong môi cười nổi. Ta có được nhi là được rồi, người khác nói điều gì tất cả đều không tin, lục lù hắn sẽ trở về. Thấy khuôn mặt nhỏ của nàng tràn đầy kiên định, trong lòng Hoắc Tuyền cảm thấy một tiếng, cũng không biết nên an ủi ra sao. Hoắc Tuyền là hoàng hậu, Chấn Diệu tất nhiên không để nàng ở lại Tuyền Vương phủ. Hơn nữa đã quá muộn, Hoắc Tuyền cũng không muốn quấy rầy Giang Diệu nghỉ ngơi, chỉ dặn dò Hứa Mama, nếu Vương phi có động tĩnh gì, cần phải báo cho nàng. Giang Diệu cố nhiên tin tưởng lục lù không xảy ra chuyện, nhưng trong lòng cũng bị ảnh hưởng. Buổi tối lúc ngủ cùng nhi tử, chỉ mơ to mắt nhìn khuôn mặt nhỏ của nhi tử, tưởng tượng tới dung nhan tuấn mỹ của bạn phóng to kìa. Giang Diệu nắm bàn tay mập nhỏ bé của nhi tử đưa lên miệng hôn một cái. Lục lù, ta có chút sợ hãi, chàng mau mau trở về có được không? Tin tức lục lù xảy ra chuyện rất nhanh đã truyền khắp Vọng Thành. Trấn Quốc Công Phủ tất nhiên cũng nhận được tin. Sau khi Kiều Thị nghe được thì xích chúng nữa té xỉu. Lúc này Giang Chính Mậu dẫn con trai con dâu, một nhóm người mênh mông cuồn cuộn đi tới Tuyên Vương Phủ. Là người Trấn Quốc Công Phủ, tất nhiên bọn hạ nhân ở Tuyên Vương Phủ đều hết mực cung kính, dẫn con người tới Ngọc Bàn Viện. Sau khi Kiều Thị vào nhà, nhìn thấy khoe nữ vẫn bình thường như mọi ngày. Tiểu Hải Tôn ngây thơ đáng yêu của bà đang cầm con cột vải chơi ở trên giường La Hán. Khoái nữ ngồi ở bên giường đang cúi đầu làm áo choàng, nhìn kiểu dáng áo tròn to nhỏ liền biết là làm cho con rể. Nếu là ngày thường tất nhiên sẽ là một bộ dáng hiện thê lương mẫu khiến Kiều Thị an tâm, nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nguyên mắng Kiều Thị không nhìn được mà đỏ một chút. Chân Diệu gừng má nhìn Kiều Thị mỉm cười hô mẫu thân. Lấy nhìn cha ba ca ca cùng hai tẩu tẩu ở phía sau Kiều Thị, hóa trừ tam tẩu Lương Thanh Huyền đang ở cử không thể ra cửa, mọi người đều tới đây. Kiều Thị đi qua cầm chặn tay khoe nữ nói, Diệu Diệu, viện của con rể. Giang Diệu rụt mắt xuống, mẫu thân, sự viện hoang đường như vậy nếu như sao có thể nói với cha mẹ. Mẫu thân yên tâm, chẳng bao lâu nữa lũng lù sẽ trở về. Nàng cười khanh khách kéo Kiều Thị cùng nhau ngồi xuống, lại nói với đám đông người, cha, ca ca, căng tẩu tẩu, đứng làm gì, tất cả ngồi xuống đi. Sau đó là dặn Bảo Cân và Mặc Cầm đi pha trà. Giang Diệu bỏ công việc trên tay xuống, ôm như tử mập đang cố gắng bò ở trên giường La Hán lên, nói với Kiều Thị, mẫu thân, người có biết, Kiều Nhi đã biết mở miệng gọi người. Có mạng Giang Diệu tràn đầy cảm giác tự hào của người là mẫu thân, lẩm bẩm nói, trước đây chưa có Điệt Nhi, nữ nhi không biết lúc mẫu thân nuôi nữ nhi có bao nhiêu cực khổ. Những chuyện này sau khi tự mình trải qua mới thật sự hiểu rõ. Tiểu tử thấy ngoài tổ cũng rất hài lòng, vỗ tay nhỏ hưng phấn ồn ào vài tiếng. Vốn tiểu tử rất yêu thính đựng Kiều Thị ôm, hôm nay cũng không biết là xảy ra chuyện gì, chỉ liên tiếp ăn vạ trong lòng ngực Giang Diệu, ai cũng không bế được. Giang Diệu thấy thế nhưng tiện nói, Điệt Nhi ngày càng dính ta. Kiều Thị nhìn tình hình khoe nữ như vậy cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Chỉ nói với nữ nhân thời không chịu đựng đã kinh lớn như vậy còn chưa chấp nhận được. Truyện cổ đại Trọng Sinh Sủng Văn Cưng Chiều Thê Tự Bảo Bối hoặc là Thịnh Sủng Thê Bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 186 Đại Kết Cục. Kiều Thị nhìn tình hình khoe nữ như vậy cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, chỉ nói khoe nữ nhất thời không chịu đựng đã kinh lớn như vậy còn chưa chấp nhận được. Chỉ là nếu mấy ngày sau con rể được đưa về Tiên Vương Phủ, khi đó khoe nữ của bà dù không chấp nhận cũng phải chấp nhận rồi. Kiều Thị thương yêu khoe nữ, từ nhỏ đến lớn đều không để khoe nữ chịu khổ. Chỉ như vậy, mặc dù bà cũng khó có thể nghĩ đến. Huống hồ, khoe nữ chưa tròn 16 tuổi. Bây giờ cử chỉ của khoe nữ vẫn bình thường, nhưng Kiều Thị không an tâm, quyết định ở lại với khoe nữ, đang lúng bàn giao dâu trưởng Tống Loan, để nàng tạm thời xử lý mọi việc trong phủ. Dù sao Trấn Quốc công phủ không thể loạn, mà sắp tới cuối năm mới viễn trong phủ bận rộn, không thể không có nữ chủ nhân. Những người khác kêu thị cũng đều để bọn họ quay về. Chỉ là nhị nhi tớ có tình cảm rất tôn với khuê nữ, nói cái gì cũng không chịu đi. Kêu thị không có cách nào, riêng cùng nhị nhi Tấn Tiết Kim Nguyện ở lại, cùng khuê nữ đối mặt với chuyện kế tiếp. Nhưng kêu thị lo lắng tính tình của nhị nhi tớ, khuê nữ của bà còn chưa biểu hiện gì. Nếu Kim Nguyện khóc sướt mướt thì thận không tốt. Chỉ là xưa này, Tiết Kim Nguyện không có cách nào giấu giếm tâm trạng của mình. Khi nghe được em rể Tuyên Vương trúng tên động bỏ mình, càng tức giận đến nghiến răng nói: Hoàng thượng kia không phải là quan hệ rất tốt với em rể sao? Chuyện như vậy làm sao lại để hắn làm? Biết rõ lành ít dữ nhiều. Chính cảnh hoài đế vì sao không đi? Nếu hắn tự mình đi, em rể cũng không xảy ra chuyện. Lời này sao có thể nói lung tung? Chỉ là Giang Thừa Hứa cũng đứng bên phía muội muội. Thế bộ dáng thê tử đỏ mắt kích động, cũng là đau lòng muội muội bảo bối này của mình. Lại nghe thê tử lẩm bẩm nói: Dù chịu làm sao bây giờ, Triệt Nhi vẫn còn nhỏ như vậy. Tiết Kim Nguyện có chút kinh động. Vừa rồi ở trước mặt Giang Diệu, nàng cố gắng nhịn nhịn không dám biểu hiện ra. Bây giờ đi ra ngoài mới có thể phán tiếp một phen. Tiết Kim Nguyện không đến rối tinh rối mù, mặc cho Giang Từ Hứa an ủi như thế nào cũng không ngừng khóc. Mà Giang Từ Hứa cũng rất đau lòng muội muội của hắn, lại thấy bộ dáng thê tử như vậy, trong lòng càng rối như tơ vò. Bên này Tuyên Vương phủ lộn xộn, chỉ có ngậm bàn viện của Giang Diệu. Ngày ngày tán gẫu với nhi tử, nghe nhi tử có thể mở miệng gọi cha, có thể gọi mẫu thân. Trong lòng Giang Diệu không nói nên lời cảm giác thành công. Toàn bộ Phỏng Thành đều biết Tuyên Vương xảy ra chuyện. Lục phủ ở ngõ Thái An tất nhiên cũng biết. Lục Hành Chù cứ như vậy đứng phía trước cửa sổ, nhìn tuyết trắng hồng mai bên ngoài. Dung nhan tấn tú giống như quá khứ, chỉ là đã mắt hiện có chúng thanh tĩnh, đã hai khắc chưa nhắm mắt. Mai Miễu bưng canh gà vừa nấu xong đi vào. Nam nhân trong phòng không đống địa lòng cũng bình thường, nhưng đang mùa đông, bên ngoài tiếng rơi nhiều vậy. Càng mà mở cửa sổ rồi đứng phía trước cửa sổ, đúng thật là không muốn sống. Mai Miễu lập tức bỏ khai xuống, đi qua kéo Lục Hành Chu vào, nói: Chàng làm gì vậy? Lục Hành Chu không lên tiếng, nhưng Mai Miễu làm sao không biết. Hắn nghe được tin Tiền Vương xảy ra chuyện mới có dáng vẻ ấy. Khuôn mặt nhỏ, căm nhọn của Mạnh Miễu đang mắng trong súng lại có một tầng được mát, hính một hơi nổi. Nếu chàng quan tâm nàng ta như thế, vì sao không tự mình đi gặp? Tự mình đi gặp Giang Diệu, Lục Hành Chung nghĩ sao hắn lại không muốn đi gặp Giang Diệu? Chỉ là sao hắn lại không biết bốn nàng không muốn gặp lại hắn? Chỉ là một làn sóng chưa kịp yên lặng, thì một làn sóng khác đã bắt đầu. Sau khi Tiên Vương Lục Lùa xảy ra chuyện, Quý Vương ngủ đông đã lâu, thời diễm binh cường tướng mạnh của Phỏng Thành đi tuyển tuyến chiến đấu, liền nhắm vào thời cơ tốt này đánh chiếm Phỏng Thành. Mặc dù mang tội danh mưu phản, nhưng còn hơn phải sống cả đời trong lo sợ. Cánh ngoại đế tự hỏi đối với vị hoàng huynh này không tệ. Làm sao nghĩ được hắn sẽ làm ra hành động ngỗ nghịch phạm thượng như thế này. Tiếng trắng rơi xuống dồn dập. Quý Vương mặc áo choàng che mũ màu xanh. Quý Vương cứ như vậy ngẩng đầu nhìn đế vương trẻ tuổi ở bên trên cửa thành. Oai hùng vẫn chứng ngồi trên lưng ngựa, không có một chút bộ dáng chán nản của vương gia ngày trước. Cánh ngoài đế chợt nhớ tới. Năm đó, người nên ngồi lên ngôi vị hoàng đế này chính là vị hoàng huynh này của hắn. Chỉ là Đường Ca đã nói với hắn, tính tình Ngụy Vương nhỏ nhàng, nếu hắn lên ngồi vị hoàng đế, vậy tiểu hoàng tử ngày xưa được phụ hoàng thương yêu là hắn, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Khi đó hắn nghĩ đến mẫu phi, nghĩ đến hoàng tỷ, liền quyết định tham dự tranh đoạt. Không thể để cho ngôi vị hoàng đế rơi vào trong tay Ngụy Vương. Sau đó Ngụy Vương bị thua, hắn lấy tình huynh để năm xưa, chỉ biếm hắn đi đất phòng. Mà hai năm qua, hắn có bấn mạn với Đường Ca, liền hơi nhớ nhung vị hoàng huynh này. Thấy hắn ở đất phong cũng không được tốt, liền nhã giả một lần nữa gọi hắn về Vọng Thành. Quý Vương không giống nhau với Đường Ca. Xưa nay, Quý Vương chưa bao giờ nói lời thật khó nghe, chỉ toàn theo ý của cánh ngoại đế. Khi đó, cánh ngoại đế đang cần một người để giúp đỡ mình, liền thường xuyên đi tìm Quý Vương nói chuyện. Cánh ngoại đế vốn tưởng rằng hoàng gia huynh đệ cũng là cốt nhục chí thần. Thế là ở đây này, chỉ có Đường Ca làm việc nghĩa chẳng ngại khó khăn. Cánh hoa đế nhìn Ngụy Vương đang đắc ý, mắt thấy cửa thành sắp muốn thất thủ. Trong lòng không có chút nào hoảng sợ, chỉ cảm thấy hổ thẹn với Đường Ca. Cánh hoa đế nghiêng đầu nhìn Hoắc Tuyền bên cạnh, thấy nàng cũng ung dung bình tĩnh, mới nói giọng khàn khàn. A Tuyền, nàng mang theo thần nhi đi đi. Chung quỳ, hắn vẫn để nàng chịu thua thiệt. Hoắc Tuyền lắng đầu một cái, gió lạnh thổi đến mức gò má của nàng có chút đỏ ửng, chóp mũi cũng lạnh đến mức ửng hồng, mở miệng nói. Lục Tử Hằng, Hoắc Tuyền ta là thê tử của người, đồng ý với người sẽ cùng người vượt qua mọi khó khăn, sẽ không bỏ người lại. Trong lòng cảnh ngoại đế hơi động, không nhìn được Vương Tài gắt gao nắm chặt tay nhỏ của người bên cạnh. Mặc dù nàng vẫn không yêu hắn, nhưng có câu nói này hắn còn cầu gì hơn. Ở hoàng cung đúng là ngàn cân treo sợi tóc, Tiên Vương phủ bên này tất nhiên cũng bị ảnh hưởng. Ngày xưa Ngụy Vương bị thua, điểm máu chốt nhất chính là Tiên Vương Lục Lù. Ngụy Vương là người tụ dài, bây giờ sao có thể không nhân cơ hội đòi lại. Liền phái một đám người vây quanh Tiên Vương phủ, để hắn giải quyết xong cảnh hoài đế, liền đến tính sổ. Trong bàn viện, Hứa Mama vội vàng đi vào, bẩm báo mọi việc cho Giang Diệu. Nhìn tiểu vương phi này, mấy ngày trước đây vừa đã qua nỗi đau tan phù. Bây giờ lại ngành đón tay bay vạ gió như thế này, thực sự khiến người đau lòng. Giang Diệu nghe vậy, chỉ dừng tay ôm nhi tử trong chốc lát, bé mặn cũng không biểu hiện gì khác. Nàng có chút vui mừng, hôm nay mẫu thân và nhi tẩu vừa vặn hồi phủ, bây giờ còn chưa có trở lại. Giang Diệu an tâm đợi ở Tiên Vương phủ, mà tiểu tử trong lòng nàng giống như nghe thấy được một chút không khí bất an. Vùi trong lòng ngực mẫu thân, không khóc không nháo, nhưng cũng không chịu ăn uống. Hoàng cung bên kia như thế nào, Giang Diệu không biết. Tuy Tiên Vương phủ bên này yên lặng, nhưng cũng không thể biến được cảnh hoài trế chỗ ấy có thể chống đỡ không. Giang Diệu dỗ tiểu tử đi ngủ, cẩn thận đặt hắn vào trong nồi. Đến khi nghe được phía sau có động tĩnh, cho rằng là Hứa Mama mới lẩm bẩm nói. Làm khó Hứa Mama chăm sóc ta nhiều năm như vậy, cũng chưa được hưởng phúc. Còn có Bảo Cần, vẫn muốn nói với người một mối hôn nhân tốt. Nhưng trở về Võng Thành có chút chậm rễ, vẫn là Bảo Lụng có phúc khí. Nàng lẩm bẩm nói, nghiêng đầu, nhìn thân hình cao to trước mặt, nhớ lại ăn mặc như cả xe vạc, kinh ngạc một lúc mới nói, người sao lại đến đây? Người trước mặt dĩ nhiên là Lục Hành Chu. Lục Hành Chu nói, trước mặt không phải lúc nói chuyện này, ta nghĩ cánh đưa người ra ngoài. Diệu Diệu, lần này Ngụy Vương mưu phản là chuẩn bị đầy đủ, bên cạnh hoàng thượng không có ai, không có binh mã, vốn không phải là đối thủ của Ngụy Vương. Ngày xưa coi như là Tam Thúc làm hại Ngụy Vương bỏ lỡ ngôi vị hoàng đế. Bây giờ Tam Thúc không còn, hắn tất nhiên sẽ tính món nợ này lên người người và Triệt Nhi. Ta đưa người đi, người chẳng ghét ta cũng được, ta chỉ cần đưa người tới một chỗ an toàn, người và Triệt Nhi có thể cố gắng sống tiếp là được rồi. Vào lúc này có thể tới cứu nàng, Giang Diệu cũng không tưởng tượng nổi. Nếu không có chút nào cảm động, đó là lừa người. Giang Diệu nói, không cần. Lục Hành Chù rấn sốt ruột, tiến lên một bước nói. Không đi thì sẽ không kịp. Hắn nhíu lông mày bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết tại sao, luôn cảm thấy đời trước thiếu nợ người. Ta đưa mẫu tử các ngươi ra ngoài, cũng coi như trả lại. Người ở lại chỗ này, bản thân hoàng thượng cũng khó bảo toàn, chỉ có thể chờ chết. Người không suy nghĩ cho mình, cũng nên suy nghĩ cho Triệt Nhi. Tuy Lục Hành Chù không thích hợp xuất hiện ở đây, nhưng trước việc quan trọng này làm sao còn so đo này nọ. Tùy Hứa Mama không thích Lục Hành Chù, nhưng cũng có thể thấy hắn là tận tâm che chở Vương Phi, lập tức khuyên nhủ. Vương Phi, theo đại công tử đi ra ngoài đi. Giang Diệu suy nghĩ một chút, nhìn Lục Hành Chù nói. Người chắc chắn an toàn đi ra ngoài sao? Lục Hành Chù nhìn dung nhan long lanh của nữ tử trước mặt, gật đầu, lại nói. Chỉ có thể mang hai người. Giang Diệu biết, bình thường mình coi thường Lục Hành Chù. Đời này Lục Hành Chù so với đời trước thành thục hơn rất nhiều. Lập tức ôm tiểu tử từ trong nồi lên, hôn một cái trên gương mặt ngủ say của hắn, đưa cho Lục Hành Chù. Lục Hành Chù thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn nghĩ không nhanh như thế đã khuyên được nàng. Lục Hành Chù lập tức nói. Người mau thay đổi quần áo, chúng ta cùng đi ra ngoài. Nhan Diệu liếc mắt nhìn nha hoàn ma ma trong phòng, nói với Bảo Cần. Người theo đại công tử đi đi. Bảo Cần sững sờ bỗng nhiên hiểu rõ. Lúc này liền quỳ xuống đòi mắt đỏ hồng nói. Vương Phi. Lục Hoành Chu cũng mộng trận kinh ngạc, ôm tiểu tử trong lòng ngực, nhẹ giọng nói. Diệu Diệu, ngươi. Giang Diệu gương mắt nhìn Lục Hoành Chu nói. Ngươi mang theo bọn họ bình an đi ra ngoài, coi như là bồi thường đời trước ngươi thiếu ta. Lục Hoành Chu, hai người chúng ta thanh toán xong, ngươi đi đi. Bên ngoài ngày càng thêm loạn, Lục Hoành Chu biết mình không thể ở lại lâu. Mắt thấy bộ dáng Giang Diệu coi nhẹ sống chết. Hiểu rõ ràng, chính hắn không thể lay động được nàng. Hắn cúi đầu nhìn tiểu tử ngủ say sưa một chút, nói. Được, vậy ta đi đây. Người yên tâm, dù ta có chết, cũng sẽ bảo vệ Triển Nhi chu toàn. Giang Diệu gật đầu, nhưng Bảo Cần không chịu đi. Cuối cùng Lục Hoành Chu chỉ mang tiểu tử đi. Người bên Mai Viện cũng tới Ngọc Bằng Viện. Đinh Tỷ La người nhắc gan, lúc này đang ôm Bình Nhi tuổi con nhỏ, nom nóm lo sợ đứng bên cạnh Lục Nhị Gia. Lục Nhi Gia có chân bị tật, chống gậy đứng ở đằng kia, mặn trường bào màu xanh, có mấy phần lông nguy không sợ chết. Lục Nhi Gia nhìn vị đại muội nhu nhượng trẻ tuổi này, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng không có chút nào sợ hãi, trong lòng sinh ra mấy phần kính phục. Nghe được thanh âm hỗn loạn ở tiền viện, có mặt nhỏ của Điên Thị sợ đến trắng bệch, kéo ống tay áo của Lục Nhị Gia nói. Nhị Gia, ông nghĩ một chút biện pháp, để cánh đưa Bình Nhi ra ngoài, hắn mới 5 tuổi, hắn không thể xảy ra chuyện gì. Bình Nhi là sinh mạng của Điền Thị, cũng khó tránh Điền Thị sẽ lo lắng như vậy. Lục Nhi Gia nhìn Bình Nhi trong lòng ngực Điền Thị. Điều đây không phải là nhi tử thân sinh của ông, nhưng cũng nuôi dưỡng ở bên người, tóm lại cũng có cảm tình. Vào lúc này, thấy Bình Nhi xưa nay ngủ giống chất phá, vẫn chưa khóc nháo. Mới nắm tay Bình Nhi trong lòng ngực Điền Thị, giọng điệu ôn hòa hỏi hắn. Có sợ không? Bình Nhi nhìn Điền Thị là nhìn tam thẩm thẩm mà hắn rất thích. Sau đó mới nhìn Lục Nhị Gia hồi đáp. Có cha mẹ và tam thẩm thẩm, không sợ. Lục Nhị Gia tán thưởng vuốt đầu Bình Nhi, vui mừng nói. Là nhi tử tốn của cha. Bình Ca Nhi ngu ngốc. Tuy tuổi con nhỏ nhưng thường xuyên nghe từ miệng hạ nhân những câu nói kia. Biết mình ngu ngốc, không muốn cha buồn, liền cố gắng làm được tốt nhất. Bây giờ đựng cha khen ngợi, có mặt nhỏ nhắn của Bình Nhi cũng lộ ra nụ cười. Cúi đầu nhìn tay nhỏ đựng cha nắm chặt, tự hào ửng thẳng sống lưng. Thần tả nhỏ nhỏ cứ như thế cùng Giang Diệu và Lục Nhị Gia đứng ở một nơi, cùng nhau đối mặt với chuyện kế tiếp. Nguy Vương không có nhi tử, chỉ có duy nhất là An Quận Chúa. Nhưng Giang Diệu không nghĩ tới, cánh tưởng khi nàng lần nữa nhìn thấy quận chúa La An được nuôi chiều đến điêu hòa này sẽ là như vậy. La An quận chúa nhìn Giang Diệu, không nhìn được mỉm cười, đáp mặn là tư thái của người thẳng, than thở. Khi còn bé, đã cảm thấy người không biết thức thời, không có mắt nhìn, không ngờ lớn rồi, mắt nhìn vẫn kém đến rối tinh rối mù. Chọn ai không chọn, lại chọn con ma chính xóm này. Nàng ta lẩm bẩm nói, sớm biết như vậy, lúc trước khi người rơi xuống nứa, không bằng cứ chết đuối luôn là được, bây giờ cũng không phải chịu tội. Nói đến, năm đó La An quận chúa không cẩn thận đẩy nàng rơi xuống ao hoa sen, cũng có như thúng đẩy nhân duyên nàng vào lục lù. Nguy Vương muốn xoay người, La An quận chúa cũng muốn có được thể diễn phong hoàng của ngày xưa, đấy là việc bình thường, nàng cũng không tiện nói gì. La An quận chúa nói, nhớ giao tình ngày xưa, bản quận chúa cũng không dằn vặt người. Đợi phụ vương ta tới, dù người muốn tìm cái chết cũng không có cơ hội. Giang Diệu, tấm lòng bản quận chúa tốt, lúc này liền tiễn ngươi lên đường, cũng coi như để cho ngươi giữ đựng thân thể thuần khiết, để ngươi ở dưới cửu tuyền, cũng có mặt mũi gặp phu quân đoản mệnh của ngươi. Nói xong, liền gọi thị về bên cạnh, cầm cung tên nhắm vào Giang Diệu. Giang Diệu bình tĩnh, nhìn nữ tử lòng lành mỉm cười trước mặt, nghe nàng ta nói, cũng nhớ tới khi con bé đang lần đầu gặp gỡ Lục Lù, giúp hắn làm ra bán cá sủ cạo. Thiếu niên kia trong nóng hoa lạnh, nàng đã trải qua sinh tử, vốn rất tiếc mệnh. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên không sợ chết. Nếu Lục Lù ở đây, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Hoàng Thành và Cảnh Hoài Đế xảy ra chuyện. Sợ gì? Hắn thật sự là... Nàng đã đồng ý với hắn. Cha mẹ, các ca ca cũng đều mạnh khỏe. Nàng cũng đã nghe nhi tử gọi cha mẹ, trong lòng cũng không còn gì tiếc nuối. Nàng chán ghét Lục Hành Chu, nhưng ở bước ngoặt này, hắn lại liều lĩnh bất chấp nguy hiểm tới cứu nàng. Cũng có như là trả hết nợ đời trước hắn thiếu nàng. Nghĩ đến như thế, Giang Diệu cảm thấy cứ như vậy đi cùng Lục Lô cũng rất tốt đẹp. Hắn đồng ý với nàng mà không làm được, vừa vặn nàng có thể đi tìm hắn tính sổ. Chắc chắn hắn sẽ cố gắng dỗ dành nàng. Giang Diệu hờ nhân khoe mồi, thêm hắn là An quận chúa nhìn mình có chút kinh ngạc, nhưng vẫn dùng sưng kéo cùng tên nhắm vào nàng. Chỉ là đợi lúc mũi tên muốn bắn về phía nàng, đã nhìn thấy cùng tên cầm trong tay bổn thị vệ bảo hộ bên cạnh là An quận chúa. Đồng tán thống nhớt, đồng loạt nhắm vào là An quận chúa. Mũi tên kia cấp tống bắn về phía là An quận chúa. Đôi mắt là An quận chúa đột nhiên trợn to, muốn nhìn sau lưng mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không có cơ hội nhìn thấy, thằng táp ngã ở trên mặt đất. Giang Diệu đứng tại chỗ, nhìn sự viễn phán sinh trong chớp mắt, trái mặn hơi kinh ngạc. Nhìn là An quận chúa miệng phùng máu tươi nằm trên mặt đất một chốt, sao giống như nghĩ tới điều gì, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn nam nhân đang đi về phía nàng, Giang Diệu có chút không tin tưởng vào đôi mắt của mình. Nhưng chỉ do dự một chút, mới liều lĩnh chạy tới, gắt gao ôm lấy thân thể của người kia, vùi mặt vào trong ngực hắn. Hơi thở quen thuộc này, mấy ngày nay, đang nằm mộng cũng muốn ngửi thấy được. Nước mắt đã nín khóc vài ngày, vào lúc này lập tức trào ra. Giang Diệu không nỡ buông tay, nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở. Hoàng thượng cùng Tuyền tiểu tỷ bên kia, lục lù nói. Viện của Ngụy Phương ta đã sớm biết, nàng yên tâm, bên kia có Lê Tùng. Giang Diệu ngẩn người, bỗng nhiên hiểu trưởng viện hắn trúng tên bỏ mình, chắc chắn cũng là trong kế hoạch. Nàng không trách cứ hắn, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói, vậy ta có thể nhìn thấy Bảo Lục. Lục Lưu ôm người thật chặt, trầm mặn hồi lâu mới chậm rãi nói, Diệu Diệu, xin lỗi. Giang Diệu ngẩn người lên nhìn hắn, vừa khóc vừa cười, tay nhỏ trung trung ôm hai gò má của hắn. Giống như làm sao cũng nhìn không đủ, sau đó mới yếu ớt nói, ta rất tức giận nên chàng phải dùng thời gian cả đời để dỗ ta. Lục Lưu mỉm cười giống như ngày thường gật đầu nói được. Mau hồng lại là một năm xuân, hôm nay trên dưới Kiều phủ vui mừng chăng đèn kết hoa, vốn là ngày vui của Tam công tử Kiều Nguyên Bảo Kiều phủ. Kiều Tam công tử thú chính là muội muội nhỏ nhất của Cảnh Hoài Đế Đình An trưởng công chúa. Kiều Tam công tử có quan hệ tốt với Thủy Vương, thường xuyên vào trong cung chơi đùa. Có thể nói, cũng có như thanh mai trúc mã với vị Định An trưởng công chúa này, thật là một mối nhân duyên tốt. Ngày xưa, có Tiểu Bá Vương gọi là Thủy Vương, bây giờ cũng thành một người phong độ nhẹ nhàng. Thiếu niên 15 tuổi khí phát hiên ngang, vốn là gia tịch trắng nõn, cũng bởi vì rèn luyện ở trong quân doanh, cũng phơi đàn chốt. Hiện nay nhìn vị huynh đệ tốn thú muội muội của mình, từ trong đáy lòng cũng hài lòng hôn sự này. Nâng chén kính Kiều Nguyên Bảo nói, ngày sau phải cố gắng đối tốn với Định An. Kiều Nguyên Bảo mỉm cười, khuôn mặt tràn đầy tinh thần phấn chấn của tân lang quân. Người Kiều gia luôn có dung mạo xuất chúng. Kiều Nguyên Bảo khi còn bé là đứa nhỏ béo lùn chắc nịch, bây giờ lớn rồi gầy hơn chốt, nghiễm nhiên là một thiếu niên nhanh nhẹn, môi hồng răng trắng. Kiều Nguyên Bảo nhớ tới tiểu thế tử vừa được nâng vào cửa. Lúc trước hắn chơi cùng Thủy Vương, tiểu nữ tướng này cứ đi theo sau mông bọn hắn. Cái đua nhỏ này làm sao cũng không bỏ rơi được. Bây giờ thì tốt, cũng bị quấn lấy cả đời. Kiều Nguyên Bảo kính rượu với Thủy Vương. Chợt thấy nam tử tuấn mỹ mặc một bộ cẩm bào màu xanh sẫm, đang cúi đầu lau chùi ngồi ở bên kia, với vàng đi tới nổi. Biểu tỷ phu. Thủy Vương cũng hồ. Đường ca. Lục Lua cầm khăn tay, liếc mắt nhìn thiếu niên một thân hỉ bào trước mặt, nói, chúc mừng. Kiều Nguyên Bảo thấy áo bào Lục Lua giống như bị rượu làm ứa, cầm khăn ta lau chùi, mới nói, biểu tỷ phu, ta dẫn huynh đi thay áo chồng mới. Gương mặt Lục Lua ông Hà nói, không cần, lập tức liền xong. Dù chưa nói rõ, nhưng Kiều Nguyên Bảo và Thủy Vương nhìn nhau nở nụ cười, nhưng trong lòng hiểu rõ. Thủy Vương mặn mày vui vẻ nói, áo tròn này chắc do Đường tẩu tự mình làm đi, nhìn Đường ca coi như bảo bối. Lục Lưu mỉm cười chính là ngầm thừa nhận. Thị vương rất sùng bái vị đường ca này, đi quân doanh rèn luyện là muốn ngày sau có thể trở thành người giống như đường ca. Nhưng đường ca này của hắn điểm nào cũng tốt, chỉ là quá sợ vợ. Thì nói vị đường tẩu kia của hắn là người hiền lành dễ thân, dùng mạo xuất chúng. Nhưng thành thân đã 5 năm, sủng ái còn quá đáng hơn với lúc mới thành thân. Lời nói này thì vương cũng ngẫm lại, không dám nói ra ngoài miệng. Dù sao nói thật, hắn vẫn có chút sợ Lục Lù. Kiều Nguyên Bảo từ nhỏ đã sùng bái vị biểu tỷ phu này. Có điều suy nghĩ của hắn không giống với Thủy Vương. Hắn đứng bên phía tiểu biểu tỷ. Tất nhiên cảm thấy tiểu biểu tỷ đáng được biểu tỷ phu đối xử tốt như vậy. Kiều Nguyên Bảo nắm tay, thầm nghĩ sẽ coi biểu tỷ phu là tấm gương. Ở bên ngoài nói mộng không hài, ở nhà thì thê tử là lớn nhất. Kiều Nguyên Bảo nói, ta vừa rồi nhìn thấy biểu tẩu, hôm nay nàng uống hơi nhiều, biểu tỷ phu có nên để ý một chút không? Chán Diệu coi Kiều Nguyên Bảo là thân đệ đại. Bây giờ hắn thành thân, tất nhiên nàng rất cao hứng. Ánh mắt ôn hòa của Lục Lù có chút phai nhạt, khẽ gật đầu. Biểu thị hắn đã biết. Chờ Kiều Nguyên Bảo đi chúng rượu. Thị Phương là người nhà mẹ đẻ của Tân Nương Tử, đi giúp đỡ Tân Lan Quân chặn rượu, không khỏi mỉm cười. Hắn cúi đầu nhìn một mảng áo bao bị ứa, nghĩ đợi không một chúng sẽ đi tìm thê tử. Nhưng xưa nay Tuyền Phương phong vân khinh đạm, cuối cùng vẫn không nhìn được, chỉ ngơ một lát nên không kềm chế nổi mà đứng dậy. Mà bên này Giang Diệu đúng là uống hơi nhiều, đang tán bộ ở trong sân, vừa vặn gặp Lục Hành Chu. Lúc này Lục Hành Chu thoải mái cùng nàng chào hỏi. Tam thẩm thẩm. Giang Diệu mỉm cười, kỳ đến 2 ngày trước Mạnh Miễu xin cho hắn một nhì tử mập mạp, liền mở miệng nói. Chúc mừng. Lục Hành Chu nói. Đa tạ. Tuy không còn thành kiến với Lục Hành Chu, nhưng Giang Diệu vẫn không đối đãi tốt với hắn. Đang nghĩ nên làm sao để kết thúc câu chuyện này, đã thấy Lục Hành Chu nói. Hôm nay Kiều Tam công tử thành thần, đúng là một việc vui mừng. Nhưng Tam thẩm thẩm nên uống ít rượu một chút, ta còn có chút việc, xin thất lại. Giang Diệu gật đầu, thầm nghĩ Lục Hành Chu này quả thật không giống như trước. Lục Hành Chu đi rồi, Giang Diệu ngước mắt nhìn về phía xa, thấy nam tử cao to tuấn mỹ kia chậm rãi đi tới bên mình. Vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng là... Giang Diệu mỉm cười, để hắn đến gần, cái môi nhỏ mới ngửi trên người hắn một cái. Lục Lô tùy ý nàng ngửi, sau đó nói. Ta chỉ uống 2 chén. Nghe vậy, Giang Diệu ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt cong cong, đáy mắt óng ánh, giống như cáo nhỏ dạo hoạn triêu gạo nói. Đúng là không ngửi được mùi rượu, nhưng vị chua thì khiến răng ta ê ẩm. Lục Lô tùy ý để nàng triêu gạo, chỉ ông hòa mỉm cười. Sau đó ôm lấy thân thể mềm mại của thê tử, hung tợn uy hiếm ở bên tai nàng nói. Buổi tối sẽ trừng trị nàng. Ai thu thập ai còn chưa chắc đấy. Giang Diệu bỉ môi, người kháng sợ hắn, nàng còn lâu mới sợ hắn đấy. Giang Diệu dơ vào trong ngực của Lục Lù, nhìn đám trẻ con đang chơi đùa trong viện tử cánh đó không xa. Mặn tiểu ba màu xanh ngọc, mập mạp, chính là nhi tử mập 4 tuổi của nàng. Nhi tử mập của nàng tính cánh rộng rãi lại thông minh, dáng dấp rất được, nhân duyên cũng tốt. Ngay cả tiểu thái tử xưa nay kiêu ngạo cũng đồng ý coi hắn là tiểu tỳ tùng. Hắn lúc này đang bị một nhóm tiểu hài tử vây ở giữa. Hơn một nửa đều là tiểu nữ hoa đấy. Giang Diệu nhìn thì nhớ tới Lục Lù khi còn bé. Như vậy xem ra, tính tình Lục Lù có chút quái gở, đúng là mới có lợi. Trong lòng Giang Diệu mừng thầm, Lục Lù nhìn bộ dáng kiều thê xinh đẹp, yết hầu liền hơi động, muốn cúi người xuống hôn nàng. Trên đường đi, đã bị một cái tay nhỏ bé cản lại. Bờ môi mềm mại hôn lên tay nhỏ. Tiếng nói Lục Lù trầm xuống, đôi mắt đen chăm chú nhìn nàng nói. Diệu Diệu. Giang Diệu đỏ mặt nói lầm bầm. Đang là ban ngày, về nhà sẽ cho chàng hôn. Bởi vì mấy năm qua, Lục Lù biểu hiện tốt. Ở phương diện phúc lợi này, tất nhiên Giang Diệu cũng chịu thao hẳn. Chứ là nam nhân không thể không quản. Những lúc như thế này, Giang Diệu vẫn có thể duy trì lý trí. Lục Lù không lên tiếng, chỉ nắm tay của thế thử, đám đầu vẫn trong tay đặn vào tay nàng. Đây là... Giang Diệu có thể cảm giác được vẫn trong lòng bàn tay, còn cúi đầu liếc nhìn. Nhìn trong lòng bàn tay là một con tiểu châu chấu xanh ngắt ướt á. Giang Diệu phụng cười ra tiếng. Nam nhân này 10 mấy năm, cũng chỉ có một chiêu như thế. Lót tai chàng dịu nóng bỏng, nhân lấy tiểu châu cháu vừa đựng bệnh xong, giờ giữ một chút, mấy gương khuôn mặt nhỏ nói. Hôn đi. Ai bảo nàng không có tiền đồ, chỉ chịu cái trò này của hắn đây.